Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 372. Tới gần chân tướng, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trước đó vừa thua qua một trận, những thứ này mặt vàng hắc tu lão giả thuộc hạ chính là lửa giận trong lòng ngập trời thời điểm. Bây giờ bị cái này lửa một kích, chỗ nào còn có thể nhịn được. Kể từ đó, những thứ này người tu hành lập tức ngang nhiên xuất kích. Thoáng qua cùng mặt tròn lão giả thuộc hạ giết thành một đoàn. Song phương chém giết, càng đánh càng giận, cuối cùng vẫn là đem song phương đại boss cho dẫn đi ra. Kia cái gì cừu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, đều không cần Chu Minh Nhạc tiếp tục châm ngòi xuống dưới. Hai vị này lão giả lập tức liền giết lại với nhau. Hạ thủ chi hung ác, không có chút nào nửa ngón tay mềm, liền như là gặp phải cừu nhân giết cha. Rất nhanh, cái kia thanh kỳ lão giả cũng gia nhập chiến đoàn. Đương nhiên, hắn lại là tới kéo lại khung. Nhưng lần này, cái kia mặt vàng hắc tu lão giả đã có trước đó bị hố vết xe đổ. Chỗ nào sẽ còn lại vào bẫy? Mắt thấy cái kia thanh kỳ lão giả gia nhập chiến đoàn, lại ngạc nhiên đem cái kia bốn thanh tiên kiếm bạo chết. Cái kia bốn thanh tiên kiếm chính là dị năng thế giới từ sáng thế đến nay, lực sát thương mạnh nhất bốn kiện bảo vật. Nghe nói trong đó ẩn chứa sang thế mới bắt đầu phong hỏa thủy thổ tứ khí. Cái này bốn thanh tiên kiếm nhất bảo, phong hỏa thủy thổ tứ khí thả ra, hỗn hợp tại một chỗ, liền như là sáng thế. Uy lực của nó lớn để Chu Minh Nhạc đều không thể nhìn thẳng, chỉ thấy một đường không gì sánh kịp ánh sáng lấp lánh, thoáng qua liền đem vây khốn tiên kiếm núi sông hồ nước đồ các loại bảo vật nổ chia năm xẻ bầy. Thậm chí cái kia ba vị lão giả đều bị nổ bay ngược mà ra. Đương nhiên, chuyển là về sau, ba vị này lão giả không để ý thương thế lại lần nữa giết tới cùng một chỗ. Nhưng lúc này Chu Minh Nhạc lại là lặng yên mà tới, ở ngoại vi bắt lấy một kiện bị nổ bay đi ra bảo vật. Nhìn một cái, thấy là một cây phất trần, liền đem nó hướng phía chiến tranh dung lô bên trong vừa thu lại. Sau đó gọi ra một chiếc tàu bảo vệ, chuyển thân đào tẩu. Ngay tại Chu Minh Nhạc đào tẩu về sau không lâu, cái kia thanh kỳ lão giả mới nổi giận gầm lên một tiếng. Không tốt, có người chiếm ta bảo vật. Nguyên lai, cái kia thanh kỳ lão giả bảo vật vốn là chịu bản thân tâm ý khống chế. Liền xem như có người cướp đi, chỉ cần một âm thanh triệu hoán liền sẽ tự động trở về. Có thể hết lần này tới lần khác, cái kia chiến tranh dung lô chính là vùng vũ trụ này, hư không bên trong cường đại nhất chiến tranh bảo vật. Cái kia phất trần được thu vào chiến tranh dung lô về sau, chiến tranh dung lô lập tức liền đem nó cấp tốc ăn mòn. Đồng hóa, phất trần cùng thanh kỳ lão giả tâm ý tương liên, tự nhiên có thể cảm nhận được cái này phất trần xuất hiện biến hóa. Cái kia phất trần có thể nói là hắn tỉ mỉ luyện chế vài vạn năm bảo vật. Hiện tại có người muốn cướp đi, hắn tự nhiên là không chịu. Có thể hết lần này tới lần khác, hắn hiển lộ ra muốn rời khỏi tâm thần về sau, cái kia mặt vàng hắc tu lão giả lại không để ý mặt tròn lão đầu công kích, ngạc nhiên gắt gao đem hắn cuốn lấy, không để hắn rời khỏi, đem cái kia thanh kỳ lão giả tức giận đến ngao ngao kêu to. Hận không thể một bàn tay liền đem mặt vàng hắc tu lão giả chụp chết. Chờ cái kia mặt vàng hắc tu lão giả thật vất vả thoát thân thời điểm, phất trần cùng nó tâm ý đã cắt ra, cũng không còn cách nào cảm giác phất trần đi hướng. Tuy nói hắn có thể dựa theo trước đó tuyến đường truy đuổi đi qua, nhưng rất khó nói đối phương sẽ không thay đổi nhân quả hoặc là chệch hướng phương hướng. Tại mảnh này mênh mông trong hư không, coi như đem nó xưng là hỗn độn thanh kỳ lão giả cũng không dám lung tung làm việc. Không có cách nào, hư không bên trong nguy hiểm nhiều lắm. Hắn đã từng rời đi một lần, nhưng cuối cùng không thể không chật vật đào tẩu. Nghĩ đến đây, cái kia thanh kỳ lão giả ngạc nhiên giận dữ, chuyển thân lại lần nữa xông vào chiến đoàn bên trong. Tóm lại lần này hắn là hạ ngoan tâm, không đem cái kia mặt vàng râu đen lão đầu đánh cái gần chết. Nan giải trong lòng chi hung ác a, đến nỗi đem mặt vàng hắc tu lão giả triệt để diệt trừ. Hắn ngược lại là có ý nghĩ này, đáng tiếc vô pháp thực hiện. Ba vị này lão giả trên thực tế chính là dị năng thế giới sang thế mới bắt đầu đản sinh ba sợi thanh khí biến thành, nói trắng ra, bọn hắn sẽ cùng tại dị năng thế giới sang thế mới bắt đầu dưỡng dục ra ba đứa hài tử. Vận mệnh của bọn hắn cùng dị năng thế giới chăm chú tương liên. Bất kỳ cái gì một vị lão giả vẫn lạc, đều sẽ để dị năng thế giới nhận trọng thương. Từ đó ảnh hưởng đến hai người khác, thậm chí liên lụy hai người khác triệt để ngủ say cũng không phải chuyện không thể nào. Đây cũng là vì cái gì mặt tròn lão giả cùng thanh kỳ lão giả hai người liên thủ chèn ép mặt vàng hắc tu lão giả lại không đem triệt để diệt trừ nguyên nhân chủ yếu. Ai không muốn xa vào đến triệt để ngủ say bên trong? Như vậy, vận mệnh của mình liền sẽ trở nên vô pháp trưởng khống. Ai biết lúc nào, cái này dị năng thế giới bên trong sinh vật có trí khôn có thể hay không bản thân đem bản thân đùa chơi chết, như vậy, rơi vào trạng thái ngủ say lão giả cũng sẽ tùy theo vẫn lạc. Cân nhắc đến điểm này, cái kia thanh kỳ lão giả tuy nói đau lòng phất trần mất đi, nhưng cũng không thể nói thật đem mặt vàng hắc tu lão giả đánh cho thần hồn vỡ tan. Dị năng thế giới tình huống bên này, Chu Minh Nhạc là không biết, hắn trốn được rất quả quyết, thậm chí vì chặt đứt đối phương đối với mình truy tung. Hắn ngay cả dùng đến giám thị sinh vật đều không có lưu lại một cái. Đang lẩn trốn mấy ngày sau, chiến tranh dung lô đem cái kia phất trần cùng thanh kỳ lão giả liên hệ triệt để gãy mất. Hắn mới thở dài một hơi, để tàu bảo vệ thay đổi hướng đi. Hướng phía trước đó tuyến đường tiến lên, bản thân thì đem cái kia thanh phất trần lấy ra, cẩn thận tra xem ra, tên, vạn tơ phất trần tồn tại, vật này chính là từ lão Lý tự tay thu thập vạn kim chi khí luyện chế mà thành. Mỗi một sợi kim khí đều cần trên 100 năm luyện chế, cho nên nó không gì không phá, giỏi về khốn vật khốn người, năng lực, vạn tơ xuyên thấu. Vạn tơ trói buộc nhắc tới vạn tơ phất trần cũng không phải là bảo cụ, nhưng Chu Minh Nhạc hơi thử một chút uy lực của nó về sau, không khỏi líu lưỡi, sợ hãi thán phục cái này vạn tơ phất trần uy lực chỉ sợ không thua gì một kiện chuyên tại công kích. Khốn người danh sách một bảo cụ, tại một ít góc độ, nó thậm chí so một chút danh sách không bảo cụ lợi hại hơn. Chu Minh Nhạc tại đường tắt một khối bán vị diện mảnh vỡ lúc, đem vạn tơ phất trần tế ra, thoáng qua về sau, khối kia bán vị diện mảnh vỡ liền tại đến hàng vạn mà tính màu bạc sợi tơ bên trong triệt để sụp đổ. Hóa thành một đoàn không ngừng khuếch tán ra đến bụi, trong đó các loại quy tắc chi lực đã bị quấy đến mơ hồ một đoàn. Liền xem như Chu Minh Nhạc dưới loại tình huống này cũng không dám tiến vào trong lúc đó. Ở sau đó đường xá bên trong, Chu Minh Nhạc trong lúc đó lại đi qua mấy cái thế giới. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, cái này một đi ngang qua đến bản thân nhìn thấy những thế giới này, cùng mình kiếp trước lại là càng ngày càng tương tự, còn những thế giới này bên trong chẳng những không có linh khí khôi phục, còn khoa học kỹ thuật cũng đang không ngừng suy yếu bên trong. Một cái thế giới so một cái thế giới yếu. Đợi đến cái thứ 5 thế giới thời điểm, thế giới này ở vào xã hội nguyên thủy cấp độ. Toàn bộ thế giới đều phong tỏa ở thế giới bình chướng bên trong. Bên trong cũng không có linh khí khôi phục dấu hiệu. Chu Minh Nhạc cho dù phái ra chia cắt linh hồn thể tiến vào những thế giới này, cũng không thể tìm tới cái gì bảo cụ. Còn tại cái thứ 5 thế giới bên trong, Chu Minh Nhạc chia cắt linh hồn thể tại giáng lâm về sau, vậy mà hoàn toàn vô pháp điều động siêu phàm lực lượng. đừng nói chiến tranh dung lô hình chiếu, liền xem như thần hồn tại phụ thuộc hậu thiên nhưng liền sẽ ảnh hưởng đến phàm thể hiệu quả cũng biến mất, cái này làm cho chia cắt linh hồn thể cuối cùng không thể không sớm tự sát mới lấy trở về bản thể. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.